Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, dập tắt. Grazia lần thứ nhất đã được kiến thức siêu phàm giả đáng sợ. Vũ khí của nàng rõ ràng chỉ là một cái phổ thông kiếm một tay. Trong lúc vung tay nhấc chân lại bùng nổ ra nhiếp tâm hồn người lực áp bách. Gõ ở trên khiên mỗi kích cũng như cùng hai tay cự kiếm giống như trầm trọng. Hai ba cái sau, Grazia cánh tay liền lại cũng không cách nào giơ lên tới. Tiếp theo bị một kích từ dưới lên trên chọn đánh chém nát lại ba. Khôi phục lại sau khi Bích Thủy Nữ Vương triệt để buông tha cho phòng ngự. Nghĩ lại, một chiếc sàng nỗ xuất hiện ở trước người của nàng. Nàng kéo động cò súng. Bắn ra không phải thiết mâu, mà là đếm bình minh hà hắc thủy. Zeller vung kiếm chém dụng cái hũ sành, lại bị hắc thủy lâm một thân, ngâm ở trong bình tà hỏa tinh khối cùng không khí tiếp xúc. Cấp tốc bốc khói bốc cháy, đem thuần khiết giả hóa thành một cây cột lửa. Chẳng qua tiếp được đem chiêu này ra liền không thể thực hiện được. Đối phương lợi dụng vượt xa người thường tốc độ vòng quanh hoa chỉ di chuyển nhanh chóng. Mà sàng nỗ căn bản là quay không được. Grazia chỉ phải dựa vào bay lên tường đá cùng che kín gai nhọn lan can sát tới ngăn cản thuần. Khiết giả hành động, đem bày ra ở trong vườn hoa bát lần lượt biến thành lớp kín tuyết phấn chất nổ. Có lúc mặt đất còn lại đột nhiên lún xuống, hình thành chí mạng cạm bẫy. Liền như vậy giết chết đối phương mấy lần sau, Grazia phát hiện mình hô hấp dần dần trở nên nặng nề. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lướt xuống. Trong đầu kéo tới choáng váng liên hồi cơ hồ làm cho nàng không đứng vững được thân thể. Làm rất tốt, sống lại Zeller không có thừa cơ công kích, mà là vỗ tay một cái. Ngươi có thể làm đến một bước này đã ra ngoài dự liệu của ta. Chẳng qua đã quên nói cho ngươi, tuy rằng ở bên trong thế giới này, ngươi có thể bằng vào chính mình ý thức tới thay đổi hoàn cảnh cùng sân bãi. Nhưng nó tiêu hao tinh lực lớn hơn nhiều so với bỗng dưng tạo hóa. Thậm chí cùng phục sinh không phân cao thấp, ngươi nên có thể cảm nhận được thân thể suy yếu cùng mỏi mệt. Nói không chắc lần sau tử vong lúc, chính là triệt để an nghỉ. Ha, vậy cũng so nghền cổ liền sỉ nhục được. Grazia thở hổn hển mấy hơi thở. Hơn nữa ngươi dường như đã quên vừa bị tà hỏa thiêu hủy lúc phát sinh kêu thảm thiết. Này một vòng ngươi chết rồi mấy lần tới? 3 lần, vẫn là 4 lần. Ta không cảm thấy ngươi hội kiên trì đến so với ta càng lâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Zeller trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói, từ khi ta trở thành thuần khiết giả sau, giáo hội vì ta làm rất chuẩn bị thêm. Từ kiến thức, học tập kỹ xảo chiến đấu, đến cho ăn thẩm phán quân đến đề cao năng lực của ta. Những kia xét xử võ sĩ minh biết mình sẽ nhờ đó hy sinh, nhưng vẫn vui vẻ bước vào linh hồn chiến trường. Ở thế giới ý thức bên trong, bọn hắn lấy quyết tử đấu tranh phương thức mài giũa của ta tài nghệ. Sau khi lại yên lòng tiếp thu tử vong, đem bản thân cảm ngộ cùng kinh nghiệm truyền thừa cho ta. Grazia không có ngắt lời nàng. Có lẽ đối phương đang trì hoãn thời gian, nhưng mình cũng quả thật cần nghỉ ngơi chốc lát. Ta còn nuốt chửng qua một tên siêu phàm giả. Sức mạnh của nàng làm người kinh sợ, ở linh hồn cuộc chiến bên trong ta suýt nữa bị thua. Nhưng cuối cùng, ta dựa vào ma quỷ vũ khí chiến thắng nàng. Hơn nữa đạt được nàng hết thảy. Bởi ma lực tính chất bất đồng, ta không cách nào chân chính chuyển hóa làm siêu phàm giả. Hoặc là thi triển còn lại bị nuốt hết nữ phù thủy năng lực. Chẳng qua ở trong ý thức thế giới, những này đều cũng không phải việc khó. Kế tiếp có rất ít người có thể uy hiếp đến ta. Ở hơn 200 năm bên trong, ta nuốt chửng nhân số cả chính mình đều ký không rõ ràng lắm. Cõi đời này bất kỳ thống khổ, vui mừng, bi thương, vui mừng ta đều thoáng như đích thân thể nghiệm qua. Nàng dừng một chút, bao quát tử vong cũng là như thế. Ngươi tới cùng muốn nói cái gì? Grazia cau mày nói, ngươi và ta chênh lệch. Zeller bình tĩnh mà trả lời, đông đảo linh hồn chồng chất, để ý chí của ta cực kỳ cường đại. Nếu như lấy tử vong số lần tới cân nhắc, ta nghĩ chính mình chí ít có thể chịu đựng hơn 100 lần tử vong. Ta sẽ giúp ngươi cẩn thận nghiệm. Chứng dưới, nàng cười lạnh 2 tiếng, tâm lý lại chìm xuống dưới. Đối phương thần thái cũng không giống phô trương thanh thế. Ở bến tàu gọn gàng nhanh chóng đánh chết thân vệ lúc liền có thể nhìn ra. Thuần khiết giả quả thật có được cùng tuổi tác không hợp kỹ xảo chiến đấu. Nếu như đúng là như vậy, chính mình nhất định phải có được vũ khí cường đại hơn mới được. Mau mau ngẫm lại, tới cùng có món đồ gì có thể nhẹ nhõm giết chết một tên kinh nghiệm phong phú siêu phàm nữ phù thủy. Linh hồn cuộc chiến cũng không phải một hồi so đấu tưởng tượng tranh tài. Zeller như là nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Người không cách nào bỗng dưng biến mình đến đau thương bất nhập. Cũng không cách nào cho gọi ra trong truyền thuyết thời viễn cổ những kia hủy thiên diệt địa vũ. Khí, không có lĩnh hội qua đồ vật ngươi sáng tạo không ra. Chứng kiến cùng biết mới là quyết phân thắng thua mấu chốt. Ta sẽ để chỉnh khu vườn hoa phủ kín, cương cường tuyết phấn, như vậy ngươi liền không có cách nào tránh né đi. Grazia lạnh lùng nói, cho dù chết, chí ít cũng có thể kéo trên ngươi cùng nhau. Cho dù kết quả không có chút ý nghĩa nào, thuần khiết giả thương hại mà nhìn nàng. Đã như vậy, liền để ngươi kiến thức dưới giáo hội sức mạnh chân chính đi. Từng đạo ánh sáng đỏ xuất hiện sau lưng Zeller, tiếp theo ngưng tụ thành ngoại hình dữ tợn khủng bố chiến xa. Chúng nó thân hình là khổng lồ như thế, trực tiếp bóp nát vườn hoa tường. Đỉnh đầu nơi duỗi ra 2 cái kim loại mâu nhọn để Grazia nghĩ đến lang vương thân vệ báo cáo 1 loại chưa từng gặp nỏ pháo chính đang công kích tường thành. Bất kể là tầm bắn vẫn là uy lực đều trước đây chưa từng gặp. Chẳng lẽ vệ binh nói chính là trước mắt thứ khổng lồ này? Sau đó nàng nghe vù một tiếng, tráng kiện cán mâu trực tiếp lướt qua Grazia thiết trí tầng tầng chướng ngại. Không uổng thổi bay lực lượng mà đưa nàng xé thành 2 nửa. Thân thể bay về phía sau lên lúc, nàng còn có thể nhìn thấy chính mình rơi ra gan cùng huyết dịch. Chiến xa liên tiếp không ngừng phóng ra thế không thể đỡ trường mâu. Phục hồi sau lại rất nhanh lặp lại đồng dạng tử vong. Nàng thậm chí không kịp sáng tạo tuyết phấn cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Kéo dài đau nhức làm cho nàng ý thức dần dần mơ hồ. Đại địa bắt đầu run rẩy, giữa bầu trời xuất hiện vết rạn, sấm sét vang dội bên dưới, vườn hoa giấy lên lửa lớn rừng rực. Ý chí kiên cường chỉ có thể trì hoãn thất bại, mà không thể thay đổi kết quả này. Zeller nhắm mắt, người đã kiên trì đến đầy đủ lâu, cố gắng ngủ yên đi. Giọng rơi xuống đất, toàn bộ thế giới nứt toác ra. Kết thúc. Isabella bĩu môi, không phải nên trong nháy mắt liền hoàn thành sao? Rõ ràng từ lâu biến trở về nguyên bản dáng dấp, lại nửa ngày không nói một câu. Ta còn tưởng rằng ngươi thật thất bại đây. Ở trong trí nhớ của nàng, ta tìm tới một chút thú vị đồ vật. Zeller mở 2 mắt ra, những ý nghĩ ấy khiến ta cảm thấy có chút cảm thán. Ác, lại còn có thể cho ngươi cảm thán việc. Isabella hắng hở đạo, loại kia kỳ quái luyện kim bột phấn, nên tìm tới chứ. Hừm, luyện kim sư xưng nó là cương cường tuyết phấn. Thành phần lại là rất đơn giản, đều là xưởng bên trong thông thường đồ vật. Vậy là được, mau mau về thánh thành hướng về Apollyon miện hạ phục mệnh đi. Nàng thở ra một hơi. Nơi này chiến đấu chí ít còn muốn kéo dài 3-4 ngày. Chẳng qua không có đầu lĩnh cùng nữ phù thủy, dư nghiệt đã đối với thần phạt quân không tạo thành uy hiếp. Chúng ta đi thôi. Zeller gật gù. Chờ đã. Isabella gọi lại nàng. Làm sao? Là ảo giác sao? Rõ ràng nàng bộ dáng cùng trước không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng vì cái gì, chính mình luôn cảm thấy cặp kia thiển con mắt màu đỏ bên trong có thêm chút không giống nhau thần. Thái, Isabella quan sát tỉ mỉ đối phương chốc lát, sau đó lắc lắc đầu. Không, không có gì, đại khái là mình cả nghĩ quá rồi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.